Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Triệu Dục hối hận. Một tái nhã tĩnh trong quán cà phê, hai nam nhân ngồi đối diện nhau, bọn họ thần sắc khác nhau, tâm tình đều hết sức phức tạp. Triệu Dục nhẹ nhàng thổi rồi thổi cây cà phê, khóe mắt đều mang thư thái ung dung. Sở Đào, ngươi và Na Sở Lưu Mộng thật là thân thích. Sở Đào ngang đối phương liếc mắt. Đúng vậy, ta nói, nàng là ta cô nãi nãi. Triệu Dục có chút kinh ngạc, bối phận lớn như vậy. Nãi nãi của ngươi muội muội, lão gia bên kia, quan hệ khá xa. Sở Đào suy nghĩ một chút, lòng có chút không yên hồi đáp. Hắn gần nhất tâm tình rất phiền muộn, thậm chí có chút sợ hãi. Tuy là ngay từ đầu bị chuyện cùng Sở Lưu Mộng cô nãi nãi chuyện xấu vẫn có chút không thoải mái, thế nhưng hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, chính mình xông di thiên đại họa. Bởi vì hắn, Sở gia Bạch Liên tiên tử danh dự bị hao tổn nghiêm trọng. Bổn gia một ngày phát sấm sét cơn giận, hai người phụ tử bọn hắn tuy nói không đến mức mất tích mạng nhỏ, thế nhưng hạ chàng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí chỉ cần Sở Lưu Mộng có một chút xíu giận chó đánh mèo, bọn họ cũng muốn hoảng sợ sống qua ngày. Nhưng khi hắn trước tiên gọi điện thoại tìm Sở Lưu Mộng thỉnh tội thời điểm, Sở Lưu Mộng cũng không có trách cứ hắn, ngược lại lạnh nhạt thoải mái hắn nói việc này không có quan hệ gì với hắn. Đến bây giờ Sở gia cũng không có tìm hai người phụ tử bọn hắn vấn tội, cũng nhất định là Sở Lưu Mộng không có trách tội thậm chí bang cha con bọn họ thoát tội nguyên nhân. Thế nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn lại càng phiền táo. Nóng này không phải là của mình vận mệnh, mà là bi phẫn Sở Lưu Mộng tao ngộ. Đây là hắn mụ thế đạo gì? Vì sao một cái như vậy hồn nhiên, cô gái hiền lành phải gặp đến như vậy không công bình đối đãi? Ở nàng ưu tú thời điểm đừng nhân đố kỵ, nghèo túng sau đó lại tràn đầy trào phúng, nhân thiện bị nhân khi dễ, tất cả mọi người muốn ở trên người nàng đạp lên một cước. Hắn đây mụ là vì sao? Bọn họ làm sao xứng? Sở Đào mỗi khi thấy Sở Lưu Mộng vi bác xuống bình luận, cũng cảm giác trong lòng tức giận đến muốn nổ tung. Cũng không biết bổn ra là cái gì, tại sao vậy? Đến bây giờ cũng không ra vẻ. Chỉ cần bổn ra bên kia gật đầu một cái, hắn cùng cha hắn coi như tiêu tốn 1 tỷ cũng phải đem việc này cho nhấn xuống tới. Sở Đào càng nghĩ càng tâm tính càng bạo tạc, hung tận quất ra một điếu thuốc lá cắn, chuẩn bị đánh lên hòa. Tiên sinh, thật ngại quá, chúng ta nơi đây cấm hút thuốc. Chấm ngoặc kép, người bán hàng vội vàng tiến lên, nhãn thần trộm nhìn Sở Đào, cảm giác cái này nhân loại cùng Sở Tử Uyên chuyện xấu kim chủ rất giống. Sở Đào hung tợn chừng người bán hàng liếc mắt, nhưng còn thuốc lá ném vào thùng rác, cái bật lửa bộp một tiếng vỗ lên bàn, phảng phất đang phát tiết cái gì. Người bán hàng sau khi rời đi, Triệu Dục khẽ nhíu mày, cha mẹ của nàng không phải là chết sao? Sở Đào gật đầu, là như thế này. Triệu Dục lại hỏi, nàng kia rất có tiền sao? Sẽ không có nhiều lắm tiền. Sở Đào nghĩ một lát, đối với bọn họ mà nói, tiền gì gì đó căn bản không trọng yếu. Đối phương nếu là có cái ý này nguyện, chỉ cần há mồm một cái, sẽ có vô số người mắt ba ba đứng xếp hàng đưa tiền. Triệu Dục hạ giọng, vậy ngươi lão gia bên kia? Nhĩ lão gia là trên quan đạo. Cô nãi nãi cái từ này không chỉ có riêng là biểu thị bối phận, càng là tượng trưng một loại thân phận. Nếu không có quá nhiều liên hệ máu mủ, như vậy giữa hai người xưng hô tất nhiên phải chú ý thân phận chuyển biến. Nếu như hai người thân phận địa vị cách xa quá lớn, coi như vốn là cô nãi nãi vậy cũng sẽ thay đổi thành muội muội. Chất nữ, đường nhân bút ký Vân Khê hữu nghị hữu vân. Lý thân chưa phát tích trước xưng hô Lý Nguyên sẽ vì thúc, nhưng mà phát tích sau đó lại làm cho Lý Nguyên đem tự xưng tôn tử mới miễn cưỡng thỏa mãn. Sở Đào gia có hàng tỷ tài sản, có thể để cho hắn cam tâm tình nguyện hô một tiếng cô nãi nãi. Vậy đối phương tuyệt đối cũng không phải người bình thường. Sở Đào đứng lên, nhàn nhạt nói, không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng tình huống cụ thể ngươi chính là đừng nghe. Ta chỉ có thể nói trên đời này, không có ai so với ta vị này cô nãi nãi trong suốt hơn người sạch sẽ rồi. Ngươi biết ngươi muốn hỏi cái gì? Có một số việc ta hiện tại không làm được. Thế nhưng nếu như ngươi có thể làm nói, coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Hắn không biết Triệu Dục vì sao quan tâm chuyện này. Thế nhưng hắn biết đối phương nhất định đúng Sở Lưu Mộng có ý tứ. Có một số việc hắn được có chút lo lắng. Thế nhưng Triệu Dục là phàm nhân ngược lại có thể không chỗ nào bận tâm. Thấy Sở Đào muốn đi, Triệu Dục vội vàng hỏi. Chờ một chút, người cô nãi nãi nàng thích gì? Thích thư a, sách cổ. Sở Đào liếc đối phương liếc mắt, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn đại khái hiểu ý của đối phương. Đáng tiếc đối phương là người phàm, cùng Tử Uyên cô nãi nãi vĩnh viễn không có khả năng. Cho nên xem hắn tương lai thất bại tan tác mà quay trở về bộ dạng trong lòng cũng biết sảng khoái. Một điểm, Sở Đào ly khai, Triệu Dục vẫn ngồi ở trong điếm chậm rãi uống cây cà phê. Vị đắng ngừng trong miệng lan tràn ra, tâm tình của hắn cũng theo đó trở nên khổ sáp. Hắn chính là gần nhất mới nhớ Sở Lưu Mộng chuyện xấu trong hình nam nhân là người nào. Đó là con trai của Sở Trúc Pha. Hai nhà bọn họ sinh ý vãng lai không nhiều lắm, trước chỉ gặp một lần. Thế nhưng muốn sau khi thức dậy, liền lập tức định ngày hẹn rồi đối phương. Kỳ thực đang nhớ tới Sở Đào cái tên này thời điểm, hắn liền mơ hồ đoán được quan hệ của hai người. Dù sao đều là một cái dòng họ. Tìm chứng cứ sau đó quả nhiên không có có thất vọng. Hắn đạt được mình muốn đáp án. Sở Lưu Mộng băng thanh ngọc khiết. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản biết có nam nhân vào nàng pháp nhãn. Triệu Dục hơi run tay đem cây cà phê uống một hơi cạn sạch. Liếc nhìn WeChat, nắm tay chắt chẽ mà rất nhanh. Nhưng là hắn làm một chuyện ngu xuẩn. Thời gian ngược dòng đến hai ngày trước, lời đồn bùng nổ thời điểm, Triệu Dục chứng kiến tin tức nhất thời cũng là giận không kềm được. Trong lòng cảm giác bị người hung hăng lừa dối đùa bỡn. Người ở trước mặt ta trang bị như vậy thuần khiết, kết quả còn chưa phải là. Hắn cơ hồ là theo bản năng cho Sở Lưu Mộng phát tới dấu lớn Triệu Dục. Cái kia trong hình nam là ai? Sở Lưu Mộng, ta một cái thân thích. Triệu Dục, ha ha, còn tuổi nhỏ liền giảo hoạt như vậy. Lợi hại, Sở Lưu Mộng không có đáp lại rồi. Triệu Dục hiện tại trở lại xem trong chốc lát xung động phát tin nhắn ngắn. Chỉ cảm thấy hai gò má phát nhiệt, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, phía sau lưng đều toát ra hãn tới. Nếu có máy thời gian, hắn thà rằng đem khi đó chính mình bóp chết, cũng muốn ngăn cản mình đem câu nói sau cùng phát ra ngoài. Làm bằng hữu, hắn tự nhận, ở nàng bất lực nhất thời điểm hẳn là trợ giúp nàng thoải mái nàng mới đúng. Đây chính là cái thật tốt vỏ xe phòng hờ chuyển chính thức cơ hội. Ngẫm lại xem, làm toàn thế giới đều ở lúc mắng nàng. Chỉ có tự mình một người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau người người lên án chống đỡ nàng. Coi như là lại ý chí sắt đá nữ sinh cũng sẽ bị cảm động a. Nhưng là cái này cơ hội rất tốt chính mình lại như thế bỏ qua. Mà hắn không chỉ có bỏ lỡ, còn ở thiện lương như vậy. Hồn nhiên, trong suốt ngay cả cuốn trên người cô nương đạp lên mấy đá. Ở nàng vốn là thụ thương tâm hồn lại bổ một đao. Đã biết nhiều lắm tàn nhẫn nhiều vô sỉ a, còn thuận lợi đem mình đánh vào rồi đối phương sổ đen. Triệu Dục hít sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt lại, móng tay hầu như đều phải bóp vào trong thịt, hung tợn thấp giọng mắng, mỗi chữ mỗi câu, phảng phất chữ đều là trong kẻ răng bể ra. Ta ti em chính là một cái xả bức a, hắn rõ ràng chứng kiến đối phương đang khóc lấy tìm xin giúp đỡ. Có thể là mình lại đem đối phương đưa ra tay mở ra. Triệu Dục do dự hồi lâu, cảm thấy hẳn là nhanh chóng xin lỗi. Có thể gây chính mình ấn tượng xấu. Lúc này, hậu trường Vi Bác cho hắn đẩy tặng một bản tin. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.